Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới của tác giả Tầm Từng với tựa đề Người Mẹ Bất Tử. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của nhân vật tên là Cúc. Cô là một cô bé với tuổi thơ vô cùng bất hạnh. Khi lên 6 tuổi, người cha mà cô nhất mực yêu thương đã qua đời. Và lần lượt sau đó, mẹ cô cũng qua đời, để lại một mình cô bơ vơ trên thế gian này và phải sống với gia đình chú thím. Chú cô mặc dù cũng rất yêu thương cô, nhưng bởi vì không có tiếng nói trong nhà, để mà cô phải chịu sự đè nén và áp bức bóc lột của chính người thím. Mỗi ngày, Cúc đều nước mắt chan cơm trong tiếng chửi bới và khinh miệt của người thím của mình. Và liệu rằng cuộc đời của cô sẽ có một tương lai tươi sáng hơn hay không? Và sẽ có một người nào đưa bàn tay ra để cứu giúp hay không? Hay chỉ mãi là bóng đêm đen kịt không có lối thoát như thế? Sau đây, mời các bạn hãy cùng tìm hiểu nội dung của câu chuyện này cùng với Huyền Lucy nhé. Tôi tên là Cúc. Mọi người vẫn thường gọi tôi là Cúc Bất Tử. Giống như loài hoa cúc bất tuyệt vậy. Vì trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, tôi vẫn hiên ngang sống giữa cuộc đời. Đã bao lần bị người xấu hãm hại, nhưng tôi vẫn không chết, mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuộc sống này vốn dĩ rất bất công. Những người nhiều tiền, họ luôn đúng và được coi trọng. Còn những người bần hàn thì luôn bị họ coi thường và chà đạp. Trong số đó có tôi. Sau đây tôi xin kể cho mọi người nghe về những năng thắng thăng trầm trong cuộc đời của tôi. Tôi là con gái nhà nghèo. Lúc tôi còn nhỏ, gia đình tôi cũng khá giả, nhưng không may bố bị mắc bệnh hiểm nghèo, và từ đó nhà có bao nhiêu tiền dồn vào chữa bệnh cho bố tôi hết. Bố tôi cố gắng lắm, nhưng cũng chỉ cầm cự được gần 3 năm rồi bố tôi qua đời. Sau đó mẹ tôi suy sụp, người cứ yếu dần đi. Rồi một lần mẹ lên thăm mộ bố, vì mộ bố tôi ở trên đồi cao. Mẹ cứ ở đó khóc mãi tới chiều tối mới về. Rồi trời đổ cơn mưa lớn, lại gió mạnh, đường đất đỏ trơn trượt nên mẹ tôi bị ngã và lăn xuống dốc. Đầu bị đập vào đá chảy rất nhiều máu. Nhưng vì ở đó vắng vẻ, trời lại mưa to gió lớn nên không có một ai đi qua. Mẹ tôi không được ai đưa tới bệnh viện kịp. Trời lạnh và mẹ tôi đã qua đời tại đó. Tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ khi vừa tròn 6 tuổi. Sau khi bố mẹ tôi qua đời, tôi về sống với bà nội và chú thím. Vì lúc còn sống, mẹ tôi đã mượn nhiều tiền của chú thím để chữa bệnh cho bố tôi. Nhưng đến khi chết vẫn chưa trả được đồng nào, nên thím dường như là trút giận lên người của tôi. Bà nội tôi yếu, không làm gì ra tiền, còn chú thì công việc bấp bênh, nên cả nhà trông cậy vào thím. Nên cho dù có thương tôi, nhưng chú cũng không dám bênh tôi trước mặt thím nữa. Đợt này, thím bán hàng hơi chậm, nên thím lại càng cáu gắt. Thím cứ nhìn thấy tôi ở đâu là thím lại chửi ở đó. Tất cả là tại mày ấy. Tiền tao cóp cóp mấy năm trời cho mẹ mày mượn. Giờ mẹ mày chết rồi, tiền của tao cũng không còn luôn. Giờ lại phải cần nuôi báo cô thêm mày nữa. Sao mà số tao nó khổ thế cơ chứ. Nuôi cả nhà chồng, giờ lại thêm cả cháu chồng. Giết rồi lại cái gì mà đổ vào mồm đây. Và đó cũng chính là lý do mà tôi không được đi học, mà hàng ngày phải ra chợ phụ thím bán cháo và phải chịu những trận đòn vô cớ của thím. Ít người tới ăn cháo, thím lại bảo tại mặt tôi hám vía nên không có khách. Thím đánh tôi tím cả tay chân. Rồi lúc đông khách tôi bê cháo không kịp cũng bị thím đánh vì thím bảo tôi chậm chạp. Hàng xóm họ nói tôi sao còn nhỏ vậy mà không cho tôi đi học, thì thím nói vì lúc sống bố mẹ tôi tiêu hết tiền của thím rồi, nên giờ thím phải lo trả nợ, không có tiền cho tôi đi học nữa. Tôi cũng không biết gì về chuyện tiền nong cả, nên giờ thím nói thế nào thì là thế, không cãi được thím. Tôi sợ thím như là sợ cọp, chỉ cần thím ho một cái là tôi đã giật bắn cả người rồi. Chân tay tôi lúc nào cũng có vài vết lằn tím bầm lại vì những trận đòn roi của thím. Từ khi về sống với chú thím, cả năm tôi không tăng được cân nào mà tụt mất 3 cân. Thậm chí tôi còn còi hơn cả con nhím. Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng còn lớn hơn cả tôi. Cho nên tôi đều mặc lại quần áo cũ của em và không bao giờ thím mua cho tôi một bộ quần áo mới cả. Cả đồ ăn cũng vậy. Nếu em ăn không hết thì tôi mới được ăn. Em tôi tên là Hồng, mới 5 tuổi, nhưng đã đành hanh lắm. Thấy mẹ đánh chị, Hồng cũng cầm roi và đánh chị giống mẹ. Tôi kể như vậy chắc mọi người đã hiểu tuổi thơ của tôi đã phải chịu những cay đắng như thế nào rồi, có phải không? Còn nhiều lắm. Nhưng tôi xin dừng lại ở đây để còn kể cho mọi người nghe về bước ngoặt của cuộc đời tôi khi tôi 19 tuổi. Năm tôi 18 tuổi, đủ tuổi đi làm công ty, nên dì tôi nhờ bạn của dì xin cho tôi vào làm công nhân ở công ty lớn. Vì ở quê, nhiều anh chị làm may ở đó, nghe nói lương cao nên thím tôi thích lắm. Thím mua cho tôi 2 bộ quần áo mới và 1 đôi dép tổ ong mới để tôi đi làm công ty, vì sợ mọi người chê vào mặt thím. Mười mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ thím mua quần áo mới cho tôi. Vậy là tôi được mặc quần áo mới. Tôi vui lắm vì được đi làm kiếm tiền và đỡ phải chạm mặt gì nhiều. Làm may tính sản phẩm, may được nhiều thì lương nhiều, mà may được ít thì lương ít, nên tôi chịu khó lắm. Sáng sớm tôi lại đi làm, tối lại về muộn nhất tổ, nên lương của tôi cũng khá ổn, 8 triệu một tháng. Nhưng tới ngày lấy lương thì về dì lại trấn hết, không để cho tôi 1.000 nào. Thậm chí dép sách tôi cũng phải xin dì 20.000 để mua. Hồng lúc đó đang học lớp 11, được thím chiều từ nhỏ nên Hồng sành điệu lắm. Được mẹ mua điện thoại cảm ứng, quần áo phay phóc chất đầy 2 tủ. Cứ vài hôm tôi lại thấy Hồng vào buồng nề nịnh xin tiền thím. Hồng nói dối là đi học thêm, nhưng thực chất Hồng đi ăn chơi ăn uống với bạn bè. Chưa bao giờ Hồng biết vào bếp nấu cơm hộ bố mẹ cả. Nhiều lúc chú cũng nói Hồng, con gái lớn rồi thì phải biết nấu nướng dọn dẹp, để sau này có đi lấy chồng nữa chứ. Việc gì cũng không biết làm thì tính thế nào? Thím nghe thấy liền bênh ngay, bố mày cứ lo thừa, con gái tôi vừa xinh đẹp ngoan ngoãn nhất xóm, sau này nó sẽ lấy chồng giàu, cơm nước dọn dẹp đã có người giúp việc làm hết cả rồi. Chú lắc đầu, 17 tuổi tới nơi rồi mà nồi cơm còn không biết cắm, thử hỏi ở cái làng này có ai như nó không. Thím bực chú nên quay sang quạo tôi, anh không cần phải lo cho con Hồng đâu, anh nên lo cho con cháu Cúc của anh kia kìa, xấu bẩn lại mồ côi, không biết chữ thì sau này chó nó lấy. Tôi ngồi rửa bát mà nghe thấy tủi thân. Tôi không được đi học nên có biết chữ đâu. Cũng may là tối tôi tranh thủ học lỏm những lúc Hồng ngồi học, nên giờ cũng biết đếm tiền và cộng tiền. Còn chữ thì tôi chỉ biết viết vài chữ thôi. Rồi chú thím lại cãi nhau, nhưng người thắng cuộc luôn là thím. Rồi thím lại chửi bới tôi luôn, chửi chú bất tài vô dụng, chửi tôi là sao chổi ám què cả nhà. Bà nội tôi mất rồi, thím tôi cũng lôi ra chửi. Mười mấy năm qua tôi nghe nhiều quá rồi nên thành quen. Rửa bát xong tôi lên giường nằm ngủ, để sáng mai còn dậy đi làm sớm. Hồng đi chơi nửa đêm mới mò về, nó chui lên giường, người nồng nặc mùi rượu. Tôi tỉnh giấc hỏi nó, em đi uống rượu hả Hồng? Ừ, uống ít thôi nhé, không tốt cho sức khỏe đâu. Vâng, em biết rồi, mà chị Cúc cho em hỏi chuyện này nhé. Ừ, em hỏi đi. Chị đã yêu lần nào chưa? Tôi ngại ngùng đỏ mặt. Chị chưa? Nó bật cười khúc khích. Thế thì chị báo kiếm người yêu đi, cảm giác khi yêu thích lắm. Tôi gãi đầu mặt ngu khó tả. Vậy hả? Chị đâu có biết đâu. Mà em có người yêu rồi sao? Ừ, người yêu em đẹp trai nhất trường luôn đó. Vừa đẹp trai vừa ga lăng, yêu chiều em hết mực luôn. Thế thì chúc mừng em nhé. Rồi Hồng lại cười khì khì. Ôm ấp nhau mấy tiếng liền, mệt quá. Thôi ngủ đi, chị còn dậy sớm đấy. Tôi nghe Hồng nói thế thì thấy hơi hoang mang, nhưng muộn rồi, hỏi nó thì cũng không tiện nên tôi không hỏi nữa. Dạo này tôi biết cái Hồng có người yêu, hay đi sớm về muộn, nhưng vì tôi bận đi làm tối ngày và tôi cũng không dám nói gì. Vì tôi cứ mở miệng nói ra một câu gì là thím tôi đã chửi lên nên tôi sợ. Tôi cứ an phận đi làm kiếm tiền cho yên cửa yên nhà. Bạn trai của Hồng là hot boy của trường, nên có nhiều bạn nữ thích. Khi biết Hồng là người yêu của bạn trai đó, nên mấy đứa nó bắt đầu ghen tị và tìm cách chọc phá. Có một đứa tên là Minh, nó có biệt danh là Gấu, đã nhắn tin đe dọa Hồng và yêu cầu Hồng hãy tránh xa người đó ra. Nhưng Hồng không nghe vì tính Hồng bướng bỉnh từ nhỏ rồi. Đã vậy, Hồng còn đăng tình cảm lên Facebook để chọc tức bọn Minh Gấu. Bọn nó tức quá, tìm Hồng để tính sổ. Tối nay Hồng xin tiền mẹ để đi mua túi sách. Hồng gọi bạn trai, bảo bạn qua chờ đi. Thì bạn Hồng bận nên Hồng tự đi một mình. Đã hơn 7 giờ tối rồi, nhưng tôi vẫn đang làm việc rất tích cực. Mọi người ở tổ cũng đã về hết. Chị tổ trưởng quát lên. Hôm nay về sớm đi Cúc ạ? Ngày nào cũng tăng ca, không thấy chán à? Tôi cười hì hì đáp lại. Lao động là vinh quang mà chị, làm sao mà chán được ạ? Thôi, tao xin đây. Hôm nay về sớm một hôm đi, lương đã cao nhất tổ rồi, về đi. Tôi chưa muốn về đâu, nhưng chị tổ trưởng cứ đuổi tôi quá, nên tôi đành đi về. Thành ra tôi lại về sớm quá, mọi khi 9 giờ tôi mới dọn dẹp và đi về. Tôi đạp xe đạp thong thả trên đường. Hôm nay gió mát quá, cảm giác thật là dễ chịu. Hồng vừa bước vào quán bán túi sách thì bọn Minh Cấu đã theo đằng sau rồi. Bọn nó phục sẵn ở ngoài cổng để chờ Hồng ra. Thấy Hồng kéo cửa ra thì lập tức Minh Cấu xông vào tát cho Hồng hai phát rồi nghiến răng quát. Con khốn này, tao đã bảo mày tránh xa hoàng của tao cơ mà. Mày điếc không sợ súng có đúng không? Hồng vùng vang. Bọn mày điên à? Bọn mày không thấy anh Hoàng rất yêu tao hay sao? Tao khuyên bọn mày một câu, đừng có mà ghen ăn tức ở như vậy, kém sang lắm. Mình gấu điên quá, liền túm tóc Hồng, rồi nó trợn mắt lên. Ai bảo mày? Ai bảo mày ghen ăn tức ở hả con đi? Để tao cho mày biết thế nào là ghen ăn tức ở nhé. Nói rồi cả bọn xông vào đánh Hồng. Hồng vùng vẫy rồi bỏ chạy thục mạng. Mình gấu và đồng bọn đuổi theo. Mình gấu vừa chạy vừa kêu lên. Bắt nó lại cho tao. Mau bắt nó lại cho tao. Tôi đạp xe đến đó, thấy năm đứa đang chạy theo Hồng thì tôi thấy lo quá, người cứ run lật bật. Tôi vội gọi to. Hồng ơi. Hồng. Nghe tiếng tôi thì cả bọn chúng dừng lại. Hồng mừng quá. Chị cụ ơi, cứu em, mau cứu em với. Tôi liền vứt xe đạp ở đó rồi chạy vào cứu Hồng. Em đừng sợ mà, có chị ở đây rồi. Hồng liền nép vào lưng tôi rồi chỉ trỏ. Chị ơi, bọn nó bắt nạt và đánh đập em. Chị mau cứu em với. Tôi thấy bọn nó đông quá liền bảo. Nhưng mà bọn nó đông quá, chị em mình nên tìm cách chạy thoát thân thôi em à. Mình không đánh lại được bọn nó đâu. Nhưng còn xe máy của em thì tính sao đây? Cứ để đó. Lát chủ quán ra không thấy người thì họ dắt vào cho. Đừng có lo. Bây giờ chạy thoát thân trước đã. Hồng gật gù đồng ý. Rồi tôi đếm 1, 2, 3. Tôi và Hồng bỏ chạy luôn. Bọn Bình Cấu trông thấy thì hét lên. Bọn nó chạy mất rồi. Mau điều theo để bắt nó lại cho tao. Tôi và Hồng bỏ chạy thục mạng. Xe máy thì Hồng để trước quán. Còn xe đạp của tôi thì dựng ngoài đường. Hai chị em chạy mệt thở ra tay luôn. Mà quay lại đằng sau, vẫn nghe thấy giọng léo nhéo của bọn Bình Cấu. Hồng ngồi phệt xuống đất. Chị ơi, em mệt quá, không chạy nổi nữa rồi. Tôi lại vội kéo Hồng. Em mau đứng dậy đi, bọn nó sắp đuổi tới nơi rồi đó. Hồng lắc đầu. Giờ thì em chịu chết, chứ thực sự là em không còn sức để chạy nữa rồi chị ạ. Tình thế cấp bách quá, tôi biết phải làm thế nào, nên tôi đánh liều lao ra đường, chặn một chiếc xe ô tô để nhờ bọn họ giúp đỡ. Lần đầu tiên tôi lao ra thì chiếc xe ô tô dừng lại. Chủ xe mở cửa ra và chửi tôi xối xả. Còn điên kia, mày muốn tự tử thì nhảy cầu, chứ đừng có lao ra đường, rồi làm người ta bị vạ lây. Đúng là thần kinh không ổn định mà. Mau tránh xa ra, không tao đâm cho lòi ruột bây giờ. Lần thứ hai tôi lao ra chặn xe, thì chiếc xe dừng lại. Một người đàn ông trẻ tuổi thò mặt ra. Có chuyện gì sao? Tôi vội chắp tay vào van xin. Anh giúp chị em tôi với. Bọn người xấu đang đuổi theo tôi ở kia kìa. Anh làm ơn giúp chúng tôi với. Anh ta gật đầu đáp một tiếng được. Bọn Bình Cấu vừa đuổi tới thì người đàn ông đó đi ra, tay cầm một khẩu súng nhỏ. Chuyện gì mà ở Mỹ thế à? Bọn Bình Cấu nhìn thấy người đàn ông cầm súng thì đứng lại. Không phải việc của anh, anh mau tránh ra đi. Người đàn ông liền chĩa súng vào đầu Bình Cấu. Mày có tin là tao bắn vỡ sọ mày không? Tao đếm từ 1 đến 3 mà chúng mày không cút thì chúng mày cứ xác định đi. Thế rồi anh ta bắt đầu đếm từ 1 đến 3. Lập tức bọn Bình Cấu và đồng bọn của nó chạy toán loạn. Một lúc sau tôi đỡ Hồng dậy và nói lời cảm ơn người đó. Chị em tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Không có gì. Hai người mau về nhà đi. Tôi gật đầu và dắt tay Hồng đi. Mình về thôi em. Nhưng Hồng lại nhăn nhó. Chị ơi, em mệt quá. Em không bước nổi nữa rồi. Cố lên em, để chị cõng em một đoạn nhé. Tôi cúi xuống để Hồng leo lên lưng, thì người đó liền bảo. Thôi, để tôi đưa hai cô về. Giờ còn cõng nhau đi bộ thì biết bao giờ. Tôi thấy Hồng mệt rồi, nên đồng ý để người đàn ông đó đưa hai chị em tôi về nhà. Trên đường về thì Hồng suýt xoa. Chị ơi, xe đẹp quá. Lần đầu tiên trong đời chị em mình được ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng như thế này chị nhỉ. Tôi trông thấy nó thì gật đầu mỉm cười. Ừ, em còn được đi xe máy. Chị thì chỉ có mỗi cái xe đạp thôi ấy. Người đàn ông đó nghe vậy liền bật cười. Hai người là chị em à? Hồng cười trả lời đáp vâng. Sao mà lạ vậy? Cách ăn mặc của hai người rất đối lập nhau. Một người thì đi giày, còn một người thì đi dép tổ ong. Hồng liền lên tiếng giải thích. Tại từ bé tới giờ chị ấy quen giản dị rồi. Còn tôi thì khác. Với lại mỗi người một tính làm sao mà giống nhau được ạ? Người đó gật đầu rồi tự giới thiệu. Tôi tên là Đạt, 25 tuổi. Còn hai cô? Dạ, em tên là Hồng, 17 tuổi. Còn chị ấy tên là Cúc, 19 tuổi ạ. Tôi ngồi im không nói gì, để Hồng và Đạt nói chuyện với nhau. Lúc về tới đầu ngõ, tôi và Hồng bước xuống xe. Đạt gọi. Cúc này, lại đây tôi bảo. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta gọi tên mình. Anh gọi tôi. Đạt nhìn tôi cười bảo. Cô có bán lại đôi dép tổ ong đó không? Tôi mua nó với giá 1 triệu đó. Anh bị khùng à? Tôi mua nó có 20.000 thôi. Anh thích thì vào cửa hàng tạp hóa mà mua. Hả, cái gì mà phải mua lại đôi này của tôi chứ? Anh không thấy nó bị rách. Tôi phải buộc 2 giây ở hai bên rồi sao? Đạt liền bật cười. Thế tôi mới thích. Nào, cô bán lại cho tôi nhé. Tôi nghĩ bụng. Bán cho anh ta lấy 1 triệu. Vậy là cả năm tôi tha hồ tiền mua dép đỡ phải xin tím. Nên tôi gật đầu. Thôi được rồi. Nhưng đó là do anh thích mua đấy nhé. Đừng có hối hận đó. Ok. Đạt đưa tiền cho tôi. Rồi cầm đôi dép tổ ong rách của tôi cười cười. Thôi, cô đi vào nhà đi. Tôi chờ Đạt lái xe đi rồi. Tôi mới vào. Cái Hồng buồn đi vệ sinh nên chạy vào nhà trước. Nó thôi tôi đi vào liền hỏi. Sao chị lâu vào nhà thế? À, chị ngó ra xem bọn kia có đuổi theo chị em mình về đây không ấy mà. Thôi, chị đi tắm đây. Tôi vào phòng tắm, giờ tiền ra xem thì có một mảnh giấy nhỏ kẹp giữa hai tờ tiền với dòng chữ. Cô cầm lấy tiền, đi mua đôi giày và đôi dép mới nhé. Thời đại nào rồi mà cô còn phải đi dép tổ ong rách như vậy chứ? Tự dưng tôi thấy ấm lòng thế. Một người xa lạ, họ thấy tôi đi tổ ong rách, họ còn cho tôi tiền để mua dép mới. Vậy mà những người thân của tôi, họ lại không thể cho tôi. Mặc dù đi làm có tiền thật đấy, nhưng đến đôi dép rách, tôi cũng không thể mua nổi. Nhưng tôi cũng quên Đạt ngay sau đó, và lại tiếp tục đi làm kiếm tiền để đưa cho tím. Vì thím nói, tôi chịu khó làm vài năm nữa là tôi có thể trả nợ hết cho tím rồi. Vì không biết bố mẹ tôi lúc còn sống nợ tím bao nhiêu, mà giờ tôi đã thừa cho tím gần 100 triệu rồi, mà tím vẫn bảo còn vài năm nữa. Tôi chịu khó ở lại, nên tháng này tôi được gần 10 triệu và luôn dẫn đầu xưởng. Tôi mang tiền về đưa cho tím. Tím cầm tiền thì hớn hở. Đấy, tháng nào mà cũng được như tháng này thì ngon quá. Tháng tới phải phấn đấu được nhiều hơn nữa nhé. Chủ tôi trông thấy liền bảo. Mình kỳ thật đấy. Còn nó đi làm từ 6 giờ, sáng đến tận 9 giờ đêm về. Giờ mình còn bảo nó cố thêm nữa là sao? Nó cũng cần phải nghỉ ngơi chứ làm sao mà làm mãi gì thế được. Thím tôi lại nổi khủng lên. Động nói gì là lại bê nói chằm chằm. Có bao giờ anh bê con Hồng được câu nào không? Hay tại con Cúc đó là con của anh? Trước tôi thấy anh thân với mẹ nó lắm mà. Chẳng lẽ... Cô im đi. Cô nói thế mà chấp nhận được sao? Sao cô có thể nói tôi như vậy hả? Ai nghe thấy lại đồn thổi vớ vẩn đấy. Thì tôi cảm thấy thế đấy. Vợ con thì không thương, lại đi thương cháu. Ai nghĩ xem tôi nghĩ có đúng không? Rồi chú thím tôi lại cãi nhau rất lâu. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Thì mười mấy năm nay tôi cũng sống cùng chú thím. Tôi vẫn nghe chửi như thế, nên tôi đã quen rồi. Tôi đi tắm rồi leo lên giường ngủ. Vừa nằm xuống là tôi đã ngủ luôn. Vì càng ngày làm mệt rồi, nên tầm này mắt tôi cứ nhắm tịt lại, không mở ra được nữa. Cái Hồng đi chơi về. Nó nằm xuống rồi lại dậy để mò mẫm, làm tôi tỉnh giấc. Hồng à, mới về à? Ừ, đang làm thì nhớ ra chưa uống thuốc cấp tốc, nên dậy lấy thuốc để uống. Thuốc cấp tốc? Là thuốc gì thế? Bạc hở quá. Thì là thuốc tránh thai đó. Mà tháng này tôi đã uống 8 viên rồi, không biết uống nhiều con sao nữa không? Tôi giật mình hoang mang. Sao em ngủ với người yêu nhiều vậy? Một tháng 8 lần đó hả? Hơn chục lịnh đấy chứ. Nó cứ gạ gẫm đi, từ chối không được. Trời đất, em còn đang đi học đấy. Tương lai còn dài nên hạn chế yêu đương thôi, không lại ảnh hưởng đến việc học hành đấy. Hồng nghe thấy vậy thì bĩu môi. Thôi đi bà. Bà cứ dạy đời tôi, để xem tới lúc đó có người yêu bà sẽ như thế nào. Lại suốt ngày quấn lấy nhau ấy chứ, ở đó mà nói cho ai đâu. Tôi khẽ gãi đầu. Yêu vào là phải làm chuyện đó à? Ừ. Không thì nó lại theo con khác ngay. Đời là vậy đó. Thôi ngủ đi, mệt tã cả người rồi. Tôi cũng không hiểu về mấy chuyện tế nhị đó cho lắm, vì tôi đã yêu bao giờ đâu. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào làm việc, điện thoại lại không có, nên tôi mù tịt thông tin luôn. Thỉnh thoảng ngồi nghe mấy chị có gia đình chém gió, mà nghe cứ ủ ủ cạc cạc như vịt nghe sấm vậy, chẳng hiểu gì hết. Nhưng rồi tôi lại tình cờ gặp lại Đạt. Hôm đó công ty mất điện, nên tôi được về từ lúc 5 giờ chiều. Tôi đạp xe trên đường rồi dừng lại ở cầu kênh để hóng gió. Tôi đang nhắm mắt để cảm nhận cơn gió mát thì tiếng còi ô tô tít tít. Ê, là cô đó, cô gái với đôi tổ ong huyền thoại à? Tôi giật mình quay lại và nhận ra Đạt. Vâng, là tôi đây. Anh có việc phải đi qua đây ạ? Ừ, cô đi làm về sớm à? Vâng, hôm nay công ty tôi bị mất điện nên tôi được về sớm đấy. Rồi Đạt chỉ về hướng quán nước ở phía trước. Vẫn còn sớm vậy, vào quán uống nước xong rồi về có được không? Tôi thấy còn sớm lại đang cắt nước nên liền đồng ý. Tại quán. Cô uống nước gì? Tôi không biết. Sao? Sao lại không biết chứ? Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi vào quán nước đấy. Trời ạ, vậy thì cô uống nước cam nhé. Ừ, thế nào cũng được à? Và ở một quán cà phê xịn sò, có một người đàn ông mặc đồ hiệu, đi đôi giày mấy chục triệu, đang ngồi uống nước cùng một cô gái mặc quần jean đã bạc đít, thêm chiếc áo cộc trắng đã ngả màu cháo lòng, đi đôi dép tổ ong cũ kỹ. Ở ngoài cửa, chiếc xe đạp cũ để cạnh chiếc xe hơi bóng loáng, cứ như trong chuyện cổ tích vậy. Đặt nửa đùa nói thật. Hôm đưa hai chị em cô về, tôi nhìn vào trong nhà, thấy nhà cô đâu có nghèo. Em gái cô ăn mặc sành điệu như vậy, tại sao cô lại nhếch nhác như vậy nhỉ? Cô làm tôi thấy tò mò với cô rồi đấy. Tôi vội xua tay. Thì tôi đơn giản vậy thôi, có gì mà anh phải tò mò chứ, tôi thấy vậy là rất bình thường mà. Đạt nhìn tôi chăm chú. Tôi thấy rất ấn tượng về cô đấy. Cuộc sống của cô có ổn không? Tôi gật đầu. Tôi ổn, rất ổn mà, nên anh không cần phải bận tâm đâu. Thôi, uống nước xong rồi, tôi xin phép về đây. Đạt liền cất tiếng nói. Vậy thì cho tôi số điện thoại của cô nhé. Tôi không dùng điện thoại nên không có số đâu. Chào anh nhé. Nói rồi tôi vội trèo lên chiếc xe đạp và đạp thật nhanh như là muốn trốn chạy vậy. Vì tôi sợ khi ai đó hỏi về cuộc sống của tôi lắm, và tôi cũng không muốn nói ra. Nhưng ngày tháng không vui ấy, tôi chỉ muốn mình bị mất trí nhớ để quên hết thôi. Tôi cứ nghĩ rằng khi tôi lờ đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng lại không phải như vậy. Bây giờ mọi chuyện mới thật sự bắt đầu. Hồng lỡ đặt nhiều đồ trên mạng, tốn cả mấy triệu bạc nó về xin mẹ. Mẹ à, cho con 3 triệu đi, con đang cần gấp. Còn tiêu cái gì mà tốn vậy chứ? Mẹ vừa cho con 2 triệu tuần trước xong mà. Hết rồi, giờ con đặt váy rồi, hàng cũng sắp ship về đây rồi. Còn được, con gọi trả lại đi. Mẹ đến sờ sờ trong tủ con cũng tầm khoảng 20 cái váy rồi. Mặc không hết, con đặt mua làm gì nữa chứ? Nhưng mà con thích cái váy đó, mẹ cho con tiền đi mà mẹ. Mẹ nói không là không. Hồng không xin được thì nó tìm cách lấy trộm tiền của mẹ. Nó nằm ra vờ ngủ, rồi chờ mẹ đi chợ là ở nhà, nó mở tủ lấy 5 triệu rồi tới nhà bạn chơi. Thím tôi không để ý, mãi đến ngày hôm sau thím mở tủ lấy tiền đi chợ, thấy mất tiền thím mới nhớ ra, rồi thím nghi ngờ tôi lấy. Tôi đi làm thấy Tím và chú đang ngồi đợi. Tôi thấy Tím đã nghiến răng. Con kia, ai cho mày lấy trộm tiền của tao hả? Cái thứ mất dạy kia. Tôi không hiểu gì hết. Con có lấy tiền của Tím đâu ạ? Không để tôi được giải thích, Tím đã cổng cái cốc ném thẳng vào đầu tôi. Và máu chảy từ tên đỉnh đầu xuống cổ. Tôi thấy choáng váng, đầu óc rồi ngồi phệt xuống. Mồm cứng đờ lại không nói được câu gì. Tím trợn mắt quát tôi. Tao nói đúng quá nên mày không chối cãi được câu nào. Có đúng không? Vậy mà chú mày cứ bênh mày mãi đấy. Bây giờ thì ông đã trắng mắt ra chưa? Chú tôi lại cất tiếng hỏi. Con không lấy tiền của Tím, có đúng không? Tôi nghe rõ câu hỏi của chú tôi, muốn trả lời lắm. Nhưng mồm tôi cứ cứng đờ lại, không thể nói thành lời. Tím tôi lại gào lên. Đấy, nó im lặng không nói gì, tức là nó thừa nhận nó lấy tiền của tôi rồi đấy. Ông còn bênh nó nữa không? Nói rồi Tím cầm cái chổi vụt tôi tới tấp. Tôi ngã lăn lăn nền nhà. Tím vừa vụt vừa chửi. Còn khốn nạn, khổn hồn thì trả tiền đấy cho tao ngay. Không thì tao đánh mày chết luôn. Chú tôi la vào giữ Tím. Có gì thì từ từ nói, cô đừng đánh nó nữa, mau dừng lại đi. Tôi cố đứng dậy và bò chạy ra khỏi nhà. Trong đầu tôi lúc đó suy nghĩ duy nhất là tôi nhảy cầu tự vẫn để kết thúc cuộc sống bất công này. Tôi chạy lên cầu cây, cách nhà hơn một cây số, rồi đứng lặng yên nhìn xuống dòng nước. Mọi người đi qua đường thấy tôi, nhưng họ lại nghĩ chắc tôi đi tập thể dục đừng hóng gió mát, nên họ cũng không quan tâm. Đâu ai biết có người đang muốn nhảy cầu tự vẫn đâu. Tôi gào lên. Bố ơi! Mẹ ơi! Sao bố mẹ lại bỏ con một mình thế này? Con buồn lắm. Bố mẹ mang con đi với bố mẹ đi. Con không muốn sống trên đời này nữa đâu. Tôi liền trèo lên lan can cầu để nhảy xuống, thì bị một người đàn ông túm lấy và nhấc xuống. Tôi quay lại, người đó chính là Đạt. Anh bảo tránh ra, để tôi đừng chết đi. Cô bị điên hả? Người ta muốn sống không được thì cô lại muốn chết là sao? Vì cuộc đời này quá bất công với tôi không muốn tiếp tục sống ở trên đời này nữa. Anh có hiểu không? Tôi liền trèo lên, thì Đạt liền lôi tôi xuống, rồi anh ta nhấc tôi ra xe ô tô và đóng cửa lại. Tôi hoảng quá hết ầm lên. Anh định làm gì thế? Mau thả tôi ra. Anh định bắt cóc tôi hả? Đúng rồi đó, tôi bắt cóc cô đấy. Mau thả tôi ra, không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Thả tôi ra, cái tên khốn kia. Đạt phóng xe đi thẳng, mặc cho tôi có la hét càn cổ thì cũng không ai nghe thấy tiếng. Tới nhà Đạt dừng xe. Tôi vội mở cửa chạy ra ngoài thì Đạt lại nói. Cô đừng sợ. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà. Anh bắt cóc tôi đến đây mà anh nói là giúp tôi hả? Ai mà tin anh được chứ? Rồi Đạt nắm tay tôi. Tin được. Cô có thử tin một lần đi. Tôi lắc đầu và bỏ chạy. Đạt đuổi được tôi, vác tôi vào nhà. Rồi đặt tôi ngồi xuống ghế. Tôi nói là tôi muốn giúp cô. Sao không chịu tin tôi thế nhỉ? Giờ thì ngồi im đây cho tôi. Tôi sau một hồi đã bình tĩnh hơn. Tôi ngồi im và không la hét nữa. Đạt lấy đi bông khăn và lau máu cho tôi. Ai đánh cô ra nông nỗi này vậy? Tôi im lặng và không trả lời. Không muốn nói thì thôi. Không cần phải nói nữa. Để tôi lấy cho cô một bộ quần áo nhé. Bộ này dính đầy máu rồi. Thấy Đạt chân thành nên tôi cũng cảm thấy đỡ lo hơn. Hóa ra anh ấy là người tốt, muốn giúp tôi thôi, chứ không sâu xa như là tôi nghĩ. Tôi thấy bộ quần áo ngủ. Đạt ngồi xuống ghế, rồi băng bó vết thương. Bụng tôi cứ sôi lên ỏng ỏng. Tôi đã đói lắm rồi. Đi làm vừa mệt vừa đói, chưa ăn cơm thì đã bị Thím đánh cho tát quả đầu. Đạt nghe thấy thì cất tiếng hỏi. Cô chưa ăn cơm tối, có phải không? Chờ tôi một chút nhé. Rồi Đạt đi nấu đồ ăn cho tôi. Một lát sau, anh bưng lên cho tôi một tô mì đầy tôm và thịt bò, cùng với một bát kim chi. Đồ ăn tới rồi đây, cô ăn đi. Bụng đang đói mèo nên tôi ăn luôn. Thật là ngon quá xá. Lần đầu tiên trong đời tôi được ăn một tô mì ngon như thế. Vậy là chỉ vài phút tôi đã đánh sạch bách tô mì. Còn một ít nước kim chi tôi cũng uống nốt. Nó ấm vào cái bụng, tôi liếm mép. Cảm ơn anh nhé, mì ngon quá à. Đặt nhìn thấy thì khẽ bật cười. Không có gì đâu. Ăn nó ấm bụng, mắt tôi lại nhắm tịt vào. Tôi buồn ngủ quá. Ai cho tôi ngủ nhờ đêm nay nhé. Sáng mai tôi về. Đạt gật đầu. Được chứ, cô vào phòng tôi mà ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net